Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Đoán được mở đầu, cũng đoán được kết cục. Trần Trường Thanh linh thức tiến nhập Quan Đạo Kinh, bên trong nhìn thấy cái này cái thứ nhất cố sự, để cho hắn cảm ngộ đến, cũng không phải là cái gì cố sự đều sẽ để cho người ta có cảm ngộ. Tại Hải Thần rời đi về sau, ngư dân kinh lịch một đoạn lớn không cách nào biểu hiện mưu trí lịch trình. Sau đó liền quyết định mang theo nhi tử tìm tới đường trở về. Thế là hơn nửa năm, làm xong dự trữ, ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều lái bè gỗ xuất phát. Trải qua 7-8 ngày trong biển phiêu đãng, cái này ngư dân rốt cục gặp một chiếc ra biển đánh cá đại hình thuyền đánh cá. Hắn cùng với nhi tử được cái này thuyền đánh cá cứu. Thế nhưng là trời có bất trắc phong vân, thuyền đánh cá lần nữa kinh lịch phong bạo, sau đó lật nghiêng, làm cái kia ngư dân cảm thấy đang lúc tuyệt vọng. Chúng ta Hải Thần đại nhân liền lại xuất hiện. Một lần này Hải Thần xuất hiện chẳng những cứu trượng phu cùng nhi tử, còn cứu cái này thuyền đánh cá bên trên tất cả ngư dân. Về sau, ở một cái lão ngư dân chỉ đường phía dưới, Hải Thần đem đoàn người này đưa về Lâm Hải Thôn. Đây cũng là Lâm Hải Thôn lịch sử phía trên Hải Thần lần thứ nhất hiển linh cố sự. Mà cái kia trẻ tuổi ngư dân cũng quyết định lưu tại Lâm Hải Thôn bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Cái kia ngư dân vốn là cô nhi, chỉ có một cái gọi Hải Sinh nhũ danh, cũng không có dòng họ. Thế là hắn liền đem thuyền đánh cá lớn bên trên lão ngư dân nhận làm nghĩa phụ. Hơn nữa theo hắn họ Trung, mà Trung Hải Sinh hài tử thì là đổi tên là Trung Niệm Hải. Các thôn dân cũng bởi vì Hải Thần hiển linh sự tình, trong thôn xây lên Hải Thần miếu. Trần Trường Thanh nhìn đến đây, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn trong lúc nhất thời cũng nói không ra là cảm giác gì. Sau đó, Trần Trường Thanh cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Khi hắn lần nữa mở mắt thời điểm, ý thức của hắn đã về tới trên thân thể. Trần Trường Thanh nhìn bốn phía một cái, phát hiện mình y nguyên ở trong bát diện linh lung tháp. Hắn thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nhớ lại vừa rồi câu chuyện kia. Lúc trước nhìn Lâm Hải Thôn thôn trí thời điểm, Trần Trường Thanh nhìn thấy liên quan tới Hải Thần hiển linh cố sự chỉ là sơ lược. Nhưng là vừa rồi hắn nên là một lần nữa sắp xếp như ý toàn bộ sự tình nguyên nhân hậu quả. Hải Thần sở dĩ một mực thủ hộ lấy Lâm Hải Thôn, tự nhiên là bởi vì chính mình hậu nhân liền ở tại Lâm Hải Thôn. Chờ một chút, hậu nhân, Hải Thần đại nhân trượng phu cùng hài tử đều họ Chung. Mẹ ta cũng, trong lòng có của hắn một cái quá phận to gan suy đoán. Hắn không dám nghĩ, nhưng lại không nhịn được nghĩ, vì sao mụ mụ phần mộ muốn mặt hướng biển cả. Trần Trường Thanh về sau hỏi qua phụ thân vấn đề này. Trần Hạo Đông nói cho Trần Trường Thanh, đây là bọn hắn Chung gia truyền thống dòng họ. Từ bọn họ tổ tiên truyền xuống thời điểm cũng đã là dạng này. Trung gia tất cả tử tôn mộ bia đều phải mặt hướng biển cả. Tiếp theo, vì sao cái kia Lâm Hải Thôn điên lão đầu sẽ đem nghênh nhi nhận lầm là Hải Thần đại nhân? Nguyên lai là giữa các nàng có một tia tương tự. Trần Trường Thanh vẫn luôn không dám đi hướng về Hải Thần nhìn. Ngược lại nhìn không ra. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, mặc dù kiểu tóc cùng con mắt không giống nhau, nhưng là hình dáng bên trên lại. Còn có, Hải Thần vì sao sẽ lựa chọn tín nhiệm Trần Trường Thanh, chiếu cố huynh muội bọn họ? Chẳng lẽ Hải Thần đại nhân đã sớm biết? Cái này tình tiết quá mẹ nó cẩu huyết rồi, ta không tiếp thụ được. Kỳ thật Trần Trường Thanh vẫn luôn rất không hiểu, vô luận là trước kia địa cầu hay là hiện tại Ngọc Môn giới, luôn có như vậy một chút tương tự cố sự. Cửu Thiên Tiên Nữ không hiểu ra sao liền thích một phàm nhân. Đây rốt cuộc là vì sao đây? Hảo hảo tu luyện không tốt, không phải muốn sinh đứa bé. Bất quá bây giờ cái này không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là mình cùng Hải Thần đại nhân quan hệ. Muốn hỏi một chút Hải Thần sao? Trần Trường Thanh nắm tay đặt ở ngực. Hừm, cái này quá lúng túng. Chẳng lẽ muốn mở miệng hỏi? Hải Thần đại nhân, xin hỏi ta là ngươi trọng trọng chắt trai sao? Trần Trường Thanh gãi gãi thái dương huyệt. Cuối cùng hạ quyết tâm. Vẫn là giả bộ không có việc gì phát sinh a. Hải Thần vốn là tinh thông bạc toán chi thuật. Hẳn là đã sớm tính toán rõ ràng hai bên quan hệ trong đó. Nàng không nói, cũng có đạo lý của nàng. Ta cái này làm hậu bối đương nhiên là không thể theo cho dù nói ra. Ân, chờ có cơ hội vẫn phải là trở về Lâm Giang thôn. Tìm người hỏi một chút có hay không ai biết mụ mụ tổ tông tên gọi là gì. Làm ra quyết định về sau. Trần Trường Thanh về tới hiện thực. Thời gian chỉ trải qua chốc lát, nhưng là tinh thần của hắn cũng vô cùng dồi dào. Giống như là ngủ rất nặng một giấc. Lúc này Trần Trường Thanh tinh thần sáng láng. Tăng thêm kinh lịch vừa rồi lớn như vậy một sự kiện. Ngủ nhất định là không ngủ được. Chỉ có thể tìm mấy cái tiểu quái luyện tay một chút. Thế là Trần Trường Thanh lại trở về bát diện linh lung tháp bên trong bắt đầu tu luyện. Làm quen một chút đem cẩm nang đổi thành bao cổ tay về sau thao tác. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh dùng một buổi tối thời gian, liền làm ra một cái khác quyết định, vẫn là muốn một lần nữa làm mấy cái cẩm nang. Tụ lý càn khôn thuận tiện là thật rất thuận tiện, nhưng là chiến đấu thời điểm, đầu tiên hư hại tất nhiên là bao cổ tay hộ thủ. Mặc dù chất liệu đã trải qua cường hóa, nhưng là về sau Trần Trường Thanh gặp phải đối thủ khẳng định cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Bao cổ tay đương nhiên cũng có rất lớn cơ hội bị phá hư. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh ra ngoài ăn chung cơm trưa. Sau đó sẽ đưa tiểu cô nương trở về học phủ một bên kia. Đương nhiên hắn cũng không quên được cho Bạch tiền bối mang một chút linh yên chú. Nhìn xem Trần Tử Nghênh tiến nhập học phủ tiểu thế giới về sau. Trần Trường Thanh y nguyên có chút lưu luyến không rời. Bạch tiền bối, người cùng ngươi muội quan hệ thực rất tốt. Trần Trường Thanh nhún vai. Từ nhỏ đến lớn đều tại cùng một chỗ. Nàng vào học phủ tu luyện. Là chúng ta tách ra dài nhất thời điểm. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Nàng luôn có xuất giá ngày đó. Trần Trường Thanh sững sờ, mỉm cười, cũng không hẳn vậy a. Truyền thuyết Hưng Sơn Thánh Mẫu, Bắc Hải tiên tử những nữ tiền bối này cũng chưa từng tìm được giai ngẫu. Bạch tiền bối sững sờ, người thuyết pháp này, những cái kia thế nhưng là thành tiên cao nhân tiền bối a. Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu, muội muội ta đương nhiên cũng sẽ thành tiên. Bạch tiền bối, ân. Trần Trường Thanh ý thức được mình thất ngôn, ý của ta là ta tin tưởng ta muội muội thiên phú. Về phần xuất giá một chuyện, bây giờ còn nói còn quá sớm, nếu như nàng gặp được ưa thích người, trải qua ta khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên cũng là chuyện tốt, vạn nhất thực không người có thể xứng với nàng, ta cũng sẽ một mực hầu ở bên cạnh nàng chiếu cố nàng. Tiên lộ dài đằng đẵng. Đạo lữ sự tình cuối cùng chỉ là trong đó tô điểm. Trong lời nói, Trần Trường Thanh nhìn về phía Bạch tiền bối. Tha thứ vãn bối thất lễ. Xin hỏi một câu tiền bối nhưng có đạo lữ. Bạch tiền bối nghe vậy. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười ha ha. Người tiểu tử này quả nhiên biết ăn nói. Trần Trường Thanh mỉm cười. Tiền bối. Vãn bối hôm nay còn nghĩ tới thư phòng đọc sách, liền không ở lâu, bạch tiền bối khoát tay áo. Đi thôi, đúng rồi, ngươi lần sau tới thời điểm cũng không cần mang cái kia linh yên chú. Trần Trường Thanh hỏi, vì sao vậy? Bạch tiền bối cười khổ một tiếng, ngày mai ta liền muốn rời đi nơi đây. Ân, tiền bối cớ gì rời đi? Trần Trường Thanh vừa mới mở miệng liền hối hận. Không có việc gì hỏi cái này làm gì. Bạch tiền bối muốn nói lại thôi. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, tiền bối không tiện lời nói, vãn bối liền không hỏi nhiều. Không nghĩ tới Bạch tiền bối lại mở miệng nói ra, cũng không phải không tiện nói, chính là thời gian đến. Trần Trường Thanh sững sờ, hắn do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối thế nhưng là chuẩn bị phi thăng độ kiếp. Bạch tiền bối gật đầu một cái, lại không thử nghiệm, liền không có cơ hội. Linh hải cảnh hậu kỳ tu giả, sống mấy trăm năm không là vấn đề. Nếu như không phi thăng thành tiên, liền luôn có bỏ mình một ngày. Ta thọ nguyên, ước chừng còn có 2 năm, kéo cả một đời, không muốn kéo dài nữa. Nói ra, Bạch tiền bối liền hít một hơi thật dài tẩu hút thuốc. Sau đó thật dài thở ra một hơi, Trần Trường Thanh kiến Bạch tiền bối nói ra, hắn cũng không tiện cứ thế mà đi, ngược lại là ở bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống. Bạch tiền bối nhìn Trần Trường Thanh một cái, sau đó mỉm cười, ta Bạch mỗ đáy lòng những lời này, những năm này vẫn luôn không nói với người qua, không nghĩ tới cuối cùng những lời này lại là nói cho ngươi một cái như vậy tiểu bối nghe. Trần Trường Thanh mỉm cười, không có trả lời, nghĩ tới ta Bạch Kinh Đình trẻ tuổi thời điểm, cũng là chưa từng có từ trước đến nay ngoan nhân. Cũng không biết có phải hay không sửa sai danh tự, phụ mẫu cho sửa một cái tên gọi Kinh Đình, cho nên chậm chạp không dám độ cái kia thành tiên chi kiếp. Bây giờ nghĩ lại, Kinh Đình, tên này xác thực không tốt lắm. Trần Trường Thanh trong lòng nhổ nước bọt một câu, hai chữ này chính đến ngược lại đều không phải là cái gì tên rất hay. Sau đó, bên cạnh ta hảo hữu đồng bạn, từng cái đi độ lôi kiếp. Nói đến đây, Bạch tiền bối cười khổ lắc đầu. Bọn họ cái này đến cái khác thất bại. Ta đã từng xa xa nhìn ta hai cái hảo hữu chí giao chết ở lôi kiếp phía dưới. Nói đến đây, Bạch tiền bối lại hít một hơi thật dài khói. Những năm gần đây, ta một mực vơ vét cái kia độ kiếp linh bảo. Đã có hơn 100 năm. Chính ta cũng cảm thấy mình chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng là luôn luôn không cách nào phóng ra một bước kia. Nói ra, Bạch tiền bối nhìn về phía Trần Trường Thanh. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta mất nhuệ khí? Tiền bối ngươi hỏi đúng người. Trần Trường Thanh liền vội vàng đứng lên. Tiền bối, vãn bối cho rằng, chuẩn bị sẵn sàng cũng không có sai. Tiên lộ phía trên. Chuẩn bị sẵn sàng, thể xác tinh thần viên mãn mới có thể lại sông cao phong. Nói đến đây, Trần Trường Thanh dừng một chút, sau đó hỏi, không biết tiền bối có thể bố trí xuống kết giới. Bạch tiền bối sững sờ, Trần Trường Thanh cười khổ, vãn bối có chút ít bí mật, không muốn cùng ngoại nhân nói. Bạch tiền bối gật đầu một cái, có thể nói ra. Hắn tẩu hút thuốc hư họa mấy lần. Ngươi có thể nói. Trần Trường Thanh nhìn Bạch tiền bối một cái, âm thầm hạ quyết tâm. Tại hơn 1 tháng này ở chung thời gian bên trong, giữa hai người độ thiện cảm chí ít đã đạt đến thân mật trở lên. Cho nên, tại không bại lộ quá nhiều bản thân nội tình điều kiện tiên quyết, Trần Trường Thanh không ngại giúp hắn một chút. Trần Trường Thanh biết rõ Bạch tiền bối vấn đề. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị, nhưng lại vẫn là thiếu chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm cùng dũng khí. Mà ở Trần Trường Thanh trên người, vừa lúc có một vật có thể giúp được hắn. Trần Trường Thanh ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối từng vào một tiên giới khe hở, đến một bảo vật, hy vọng có thể giúp được tiền bối. Trong lời nói, Trần Trường Thanh liền đem trong thức hải cái kia chữ, dũng. Gọi đi ra. Bạch tiền bối thấy được cái kia chữ dũng, cả người giống như là bị thi triển định thân chú đồng dạng, ngay cả trong tay tẩu hút thuốc đều kém chút không nắm vững. Hắn thanh âm run rẩy, nặn ra 2 chữ, tiên sinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.